Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, cường thế, giống, chỗ thiên tiên phúc địa khu vực, đột ngột vang lên một tiếng kinh thiên, động địa, chấn nhân tâm phách gấu gào thét. Đây là Hùng Đại Tráng sau khi tiến vào thần thông cảnh, thông qua kích, phát huyết mạch được đến thần thông kỹ. Chỉ còn một nửa thân thể nhân tiên đại năng, đều miễn không được ngần ra một chút, nhưng chính là trong chớp nhoáng này ngây người, khiến đột nhiên giết ra. Hùng Đại Tráng tìm tới cơ hội, đầu tiên là một bàn tay sẽ nghênh đón tiểu xảo pháp khí tấm thuẫn đánh. Bay, trực tiếp linh quang ảm đạm vết dạn dày đặc, không sai biệt lắm liền, phải phế. Cùng lúc đó, chỉ còn một nửa thân thể nhân tiên đại năng, bị trên mặt đất. Đột nhiên mãnh liệt mà lên một đoàn màu vàng đất quang mang bao phủ. Đây là cái gì? Hỗn đản a, dám tính toán như thế tại ta. Nhất định phải, các ngươi chết không yên lành. Cũng không biết vì sao, bị màu vàng đất quang mang bao phủ một nửa. Thân thể nhân tiên đại năng, đột nhiên phát ra kêu thê lương thảm thiết. Kết quả bị Hùng Đại Tráng thừa thắng truy kích. Một bàn tay đem một nửa hoàn hảo thân thể đập thành một mảnh mưa máu đầy trời rơi vãi. Một đạo cơ hồ mắt trần có thể thấy hư ảnh, từ huyết vũ bên trong đột nhiên bắn nhanh ra như điện, nháy mắt phi độn hơn 10 dặm, thẳng đến, cảm giác an toàn lúc này mới đột nhiên dừng lại quay đầu. Không phải vừa mới bị đập thành huyết vũ nhân tiên đại năng là ai? Gương mặt có thể thấy rõ ràng, thân thể trong suốt nhưng lại biến hóa. Không chừng, mang theo một cỗ cường giả tiên cấp đặc hữu hư vô mờ mịt, chính là nhân tiên đại năng nguyên thần. Nhưng lúc này, hắn nguyên bản viên nhuận vô hạ trong nguyên thần. Vậy, mà thêm ra một chút không hợp nhau màu vàng đất điểm sáng. Thật giống, như và trên đầu thượng quang lại lợi bình thường dễ thấy. Cộng thêm, không hợp nhau, lúc này, nhân tiên đại năng nguyên thần, chính một mặt phẫn hận nhìn về phía cao ba trượng dưới cự hùng, cả giận nói, các hạ người nào, vì sao tập kích? Cự hùng cười ha ha, há mồm quát to, Bắc Cương, Hùng Đại Tráng, xem ra các ngươi là cùng một bọn. Tốt, nhân tiên đại năng nguyên thần ánh mắt xâm lãnh, trên người Lăng Phong và Hùng Đại Tráng vừa đi vừa về liếc nhìn vài vòng. Cả giận nói, ngươi vừa rồi đối ta nguyên thần làm cái gì? Đang khi nói chuyện, có thể thấy rõ ràng nguyên thần một trận như sóng nước động, giống như muốn đem bên trong pha tạp điểm sáng màu vàng khứ trừ. Đáng tiếc vô luận như thế nào cố gắng đều không có hiệu quả. Không chỉ có như thế, hắn càng là cố gắng pha tạp tiến vào trong nguyên thần màu vàng đất điểm sáng, đúng là rất có mở rộng khu vực dấu hiệu. Làm sao có thể? Có lẽ là quá mức chấn kinh. Nhân tiên đại năng nguyên thần, không tự chủ được lên tiếng kinh hô, không có gì không có khả năng. Hùng Đại Tráng to lớn gấu thân đột nhiên nhoáng một cái, cấp tốc biến trở về hình người, lãnh đạm nói, chẳng qua chỉ là cho các hạ nguyên thần, tăng thêm một chút thổ hành tinh hoa thôi, vừa vặn khiến các hạ sớm cảm, thụ cấp bậc địa tiên trạng thái. Nói đến đây, ha ha cười nói, thế nào? Ta rất đủ ý tứ a. Đủ ý tứ cái giám. Nhân tiên đại năng nguyên thần một trận run rẩy dữ dội. Kém chút không có khống chế lại trực tiếp sụp đổ. Mẹ nó, hắn lúc này vừa mới tiến vào cấp độ nhân tiên. Làm sao có thể tự nhiên trưởng khống cấp độ địa tiên lực lượng. Đây không phải cưỡng ép buộc hắn không may a. Lúc này nhân tiên đại năng nguyên thần một trận kịch liệt lắc lư. Cũng không tâm tư gây sự với Lăng Phong và Hùng Đại Tráng. Nếu là hắn không thể tìm tới loại trừ nguyên thần bên trong tạp chất biện pháp, về sau tu vi cảnh giới đừng nghĩ tiến thêm được nữa. Đây mới thực sự là ngoan độc. Tốt tốt tốt, lần này xem như bản tọa nhận thua. Về sau chúng ta gặp lại thời điểm, hai vị liền đợi đến xui xẻo. Mắt thấy tạm thời tìm không được khứ trừ nguyên thần tạp chất biện pháp, nhân tiên đại năng nguyên thần lại là một trận lắc lư. Cuối cùng hóa thành một đạo hồng quang ngút trời mà đi. Rời đi thời điểm còn không quên nói: "Nghiêm túc." A, Lăng Phong và Hùng Đại Tráng cùng nhau bĩu môi. Mấy người nha tím được loại trừ nguyên thần tạp chất thủ đoạn lúc, sợ là hai người bọn họ đã tiến vào cấp độ nhân tiên. Đến lúc đó, ai tìm ai phiền phức còn chưa biết cực kỳ. Lúc này, hai người cảm nhận được đến từ xung quanh cường giả thần thông cảnh nhóm kinh ngạc ánh mắt. Cũng không có quá mức để ý. Chư vị, vẫn là trước tiên đem tâm tư đặt ở bài trừ thiên tiên phúc địa bên. Ngoài trận pháp chuyện lên đi. Lăng Phong khoát khoát tay nhắc nhở. Thời gian kéo dài đến càng lâu, sợ là ngoài ý muốn cũng sẽ càng nhiều. Đừng đến lúc đó đột nhiên đến mấy vị nhân tiên đại năng, kia thật sự không có chúng ta chuyện gì. Lời vừa nói ra, lập tức gọi thần thông cảnh xung quanh cường giả tâm thần nghiêm nghị, ngẫm lại đúng là đạo lý này. Đừng nhìn vừa rồi Lăng Phong và Hùng Đại Tráng uy phong lẫm liệt, liên thủ chỉnh một vị nhân tiên đại năng ngay cả nhục thân đều không gánh nổi, đành phải lấy nguyên thần hình thái chạy trốn. Có thể chỉ cần cẩn thận phân tích, liền biết được hai người thắng được cũng không dễ dàng, thậm chí có thể nói được may mắn. Vị kia xui xẻo nhân tiên đại năng rõ ràng quá mức khinh địch, chính là ở đây cường giả thần thông cảnh, nếu là cẩn thận một chút, tuyệt đối không có khả năng khiến trong tay Lăng Phong Lôi Châu cứ như vậy dễ dàng đánh trúng. Huống chi còn là đường đường nhân tiên đại năng, khẳng định có chính là thủ đoạn tránh ngoài ý muốn. Có thể kết quả bởi vì khinh địch, trực tiếp chịu Lôi Châu bộc phát uy lực mạnh nhất oanh kích. Liền kia một chút, nhân tiên đại năng một nửa thân thể không còn. Thực lực bản thân cũng hạ xuống đến một cái đáng sợ cấp độ. Lúc này, thực lực đến gần vô hạn tại cấp độ nhân tiên Hùng Đại Tráng bộc phát tập kích, có thể lấy được cực kỳ hiệu quả rõ ràng. Liền không gọi người như vậy ngoài ý muốn. Chân chính gọi ở đây cường giả thần thông cảnh nhóm ngoài ý muốn, chính là Bắc Cương một hơi ra Lăng Phong và Hùng Đại Tráng hai vị thần thông cảnh hậu kỳ này, thậm chí cường giả tối đỉnh. Đối với bọn họ, thật sự mà nói quá bất khả tư nghị. Bất quá, từ cuối cùng trong nhân tiên đại năng ám toán nói ra kia một phen bên trong, ở đây cường giả thần thông cảnh nhóm cũng nhận được rất nhiều tin tức. Hùng Đại Tráng người này tuyệt đối không đơn giản. Không chỉ có thực lực, bản thân vô hạn tới gần tại cấp độ nhân tiên, thậm chí còn biết được địa tiên một ít trạng thái. Cái này vô cùng ghê gớm a. Nói câu khó nghe, đừng nhìn ở đây cường giả thần thông cảnh đông đảo, nhưng bọn hắn đoán chừng ngay cả nhân tiên trạng thái gì đều không rõ ràng, chớ nói chi là cấp bậc cao hơn địa tiên. Hùng Đại Tráng có thể biết được, đồng thời còn có thể vận dụng cho chiến đấu bên trong, nói rõ truyền thừa nội tình thâm hậu, thế lực sau lưng tối thiểu có được cấp bậc địa tiên truyền thừa, hơn nữa còn là triệt để quen thuộc cái chủng loại kia. Lăng Phong và Hùng Đại Tráng không để ý đến còn lại cường giả thần thông cảnh tâm tư và ý nghĩ, chào hỏi triệt để kinh ngạc đến ngây người. Trần Long Thành đứng ở một bên nhỏ giọng thầm thì: "Đại Tráng, ngươi cái tên này đến thật là kịp thời, xuất thủ cũng đủ quả quyết lưu loát." Thuận tay làm cái cách âm chân khí bình chướng, Lăng Phong kéo căng, lấy sắc mặt dừng một chút, cười tủm tỉm nói: "Vừa rồi, nhưng làm ta cho khẩn trương xấu, ngươi đều đem tên kia biến thành bộ kia quỷ bộ dáng. Ta nếu là còn không thể triệt để đem đuổi rời đi, sợ là trở về không tốt hướng lão đại giao nộp a." Tiểu tử ngươi thực lực càng phát ra lợi hại, xem ra không cần đến bao lâu liền có thể triệt để tiến quân cấp độ nhân tiên a. Không nói cái này, phụ cận thế nhưng là còn ẩn tàng hai cỗ nhân tiên đại năng, hai vị có thể cẩn thận một chút, nếu là phát hiện tình huống không đúng lập tức sử dụng thủ đoạn bảo mệnh. Cái gì? Lời này của ngươi thế nhưng là thật? Xuyệt, nói nhỏ thôi, ngạc nhiên như vậy làm gì? Hùng Đại Tráng mắt trợn trắng lên, tức giận nói: "Nơi này chính là có một chỗ thiên tiên phúc địa, cái nào nhân tiên đại năng lại dám lãnh đạm? Rồi, cái kia cũng quá khoa trương đi. Không có chút nào khoa trương. Dựa theo lão đại lời giải thích, một cái thiên tiên phúc địa đủ để trợ giúp một cái nhân tiên đại năng lấy tốc độ nhanh nhất tiến quân cấp độ địa tiên. Người nói phàm là thực lực đầy đủ, nhân tiên đại năng sẽ không động tâm a. Kia lão đại đâu? Hắn cũng động tâm a. Đáng tiếc nơi này khoảng cách Bắc Cương thực tế quá mức xa xôi, thực tế chiếu ứng không đến, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ. Tranh đoạt, hai người nói đến vui vẻ, lại đem bên cạnh Trần Long Thành cho nghe. Mộng, cái gì, bên cạnh còn có hai vị nhân tiên đại năng nhìn trộm. Vừa nghĩ tới đó, thân thể đột nhiên dùng mình một cái, dâng lên một loại, cảm giác không rét mà run, thậm chí lên lập tức xoay người rời đi xúc. Động, chỉ là, liên tưởng đến trong thiên tiên phúc địa công pháp truyền thừa. Hắn lại không nỡ đi. Mẹ nó, chính như Hùng Đại Tráng lời nói như vậy, chính là nhân tiên đại năng đều đối với thiên tiên phúc địa nhìn chằm chằm. Hắn làm người tham dự, sắp có thể thu hoạch to lớn chỗ tốt, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Mấy người Lăng Phong và Hùng Đại Tráng nói chuyện phiếm khe hở, hắn vội vàng mở miệng hỏi về sau nên như thế nào làm việc. Hai người các, người có cụ thể chương trình a? Sao có thể có cái gì cụ thể chương trình? Lăng Phong cười khổ nói. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bộ. Dù sao, trong thiên tiên phúc địa công pháp truyền thừa, ta là nhất định phải giữ chép một phần. Công tước yên tâm. Hùng Đại Tráng mở miệng an ủi. Phía trước ta liên thủ với Lăng Phong, chỉnh vị nhân tiên đại năng kia như vậy thê thảm, tối thiểu cũng có thể trấn nhiếp vụng trộm nhân tiên đại năng không dám tùy ý hành động. Thiếu suy nghĩ, nếu là chúng ta biểu hiện ra có thể và bọn họ đối kháng thực lực, mục đích của chúng ta liền rất tốt đạt thành. Dù sao chúng ta cũng không muốn lấy chiếm cứ thiên tiên phúc địa. Như thế rất tốt. Trần Long Thành liên thanh cười khổ. Không nghĩ lần này thiên tiên phúc địa mở ra sự tình, vậy mà liên lụy sâu như thế. Sớm biết ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện tham gia tiến đến. Hiện tại chính là muốn lui về phía sau, đều không có cam lòng, chỉ có thể kiên trì đối cứng. Hùng Đại Tráng và Lăng Phong liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy xem thường. Hiển nhiên, Trần Long Thành đối với nhà mình thứ tam tử Trần Anh hiểu rõ, còn xa xa không đủ a. Tối thiểu hắn cũng không rõ ràng Trần Anh thực lực chân thật đã đạt tới kinh khủng bực nào cấp độ. Tối thiểu không thể so với âm thầm ẩn tàng nhân tiên đại năng kém. Thật muốn đến thời khắc mấu chốt, lão đại làm sao có thể ngồi được vững. Một khi lão đại chạy đến, bọn họ lực lượng coi như đủ nhiều lắm. Đến lúc đó còn không thể đạt thành mục đích, đó chính là bọn họ tự thân vấn đề. Đương nhiên những tâm tư này tự nhiên không cần thiết nói cho Trần Long Thành nghe, miễn cho người này xấu hổ khó xử. Cũng không biết có phải là phía trước Lăng Phong và Hùng Đại Tráng cường thế biểu hiện, khiến vụng trộm hai vị nhân tiên đại năng trong lòng còn có kiêng kỵ, cũng không có vội vã nhảy ra. Một phương diện khác, bởi vì nhân tiên đại năng xuất hiện, khiến cho một đám tham gia tiến đến cường giả thần thông cảnh sinh lòng cảnh giác, lập tức tăng tốc thiên tiên phúc địa bên ngoài trận pháp bài trừ tốc độ. Lăng Phong câu nói kia nói hay lắm, thời gian càng kéo biến làm lại càng lớn, vẫn là mau chóng mở ra thiên tiên phúc địa, đem nên đến chỗ tốt cầm xuống mới bảo đảm nhất. Về phần cái khác tâm tư, ở nhân tiên đại năng sau khi xuất hiện, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, cái gì đều tiêu tán, vẫn là không muốn tự rước lấy nhục tốt. Bọn họ vẫn là có tự mình hiểu lấy thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.